Bầu trời đêm, chương 107, bác sĩ Mễ Lạc, góc truyện audio.com. Không thể, sao lại chứng thực thông qua quyền hạn đủ tư cách những người trong trung tâm quản lý nhất thời không nghĩ thông suốt. Người được ủy quyền trong thái không giam ngục có thể mở cửa và giết người vào lúc này, người cảnh vệ gần bàn điều khiển nhất bị nguy cơ công kích. Chạm vào nút lệnh hệ thống, sau đó hỏi, ai đang mở cửa, quyền hạn nào, đinh, hệ thống thiên nhãn vì ngài phục vụ, sau khi kiểm tra. Hồ sơ xác thực cho thấy thông tin nhận dạng DNA của người mở cửa chính là chấp hành trưởng quan văn phòng số 5 của tòa nhà an ninh. Quyền hạn hiện tại là cao nhất, mọi người, từ khi bị đưa vào thái không giam ngục chưa từng thấy một kẻ lớn gan nào dám cướp ngục. Không ngờ khi hoàn toàn xé rách mặt nắm giữ quyền khống chế, lại thực sự được nhìn thấy một lần. Hơn nữa còn chơi lớn người lãnh đạo trực tiếp tự mình tới cướp khi giọng nói điện tử vang lên. Sở tư cùng Tát Ách Dương đã băng qua rất nhiều cửa tiến quân thần tốc vào trung tâm quản lý, họ trên người còn mặc quần áo bảo hộ rộng rãi. Thoạt nhìn không thấy được sự khác biệt giữa dáng người cùng tuổi sau khi thành niên, chỉ cần thân cao là có thể chống đỡ, giả bộ đại khái. Sở tư không cởi mặt nạ ra, anh chỉ tháo kính bảo hộ xuống, rũ mắt nhìn những người trong trung tâm quản lý, rồi chế nhạo. Lần đầu tiên tôi thấy cấp dưới ngay trước mặt dùng một loại ánh mắt như thấy quỷ coi trọng đấy. Đám người này nếu chỉ nghe giọng nói thì có lẽ vẫn còn nghi hoặc dù sao giọng nói của sở tư thời niên thiếu cũng có ách. Nhưng nhìn thấy lông mày thì không còn nghi ngờ gì nữa, dù sao cũng là cấp dưới, có mù thế nào cũng nhận ra cấp trên của mình. Thật ra trước khi vào trung tâm quản lý, trong lòng sở tư vẫn có chút hiểu lầm, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ lảng tránh của quản giáo và nhóm người. Anh chắc chắn 100, nhóm người này chính là phe phản loạn không chạy, trốn cái gì nữa, các vị trực tiếp quy hoạch xong biệt thự của lãnh đạo. Lúc này giả bộ có phải hơi muộn rồi không, sở tư lạnh nhạt nói, ở trước mặt tôi giả đáng thương không có tác dụng gì đâu. Không bằng giữ lại nói với cấp trên thực sự, mông đức hoắc lợi tư, người lãnh đạo thí nghiệm thời gian, hai vị thượng tướng quân bộ. Hay là Bạch Ngân Chi Thành, nhóm cựu quản giáo giật giật môi muốn nói, có lẽ còn muốn ngụy biện cho bản thân cho chọn, sau khi nghe những lời này. Hoàn toàn im lặng gốc khác đều bị người thăm dò rõ ràng, còn nói được cái gì nữa? Sở tư vốn dĩ còn có chút lo lắng rằng hai người đối phó với những kẻ nổi loạn này sẽ có điểm phiền phức, có thể mất một chút thời gian. Kết quả bị Tát Ách Dương đến bất ngờ như vậy, mọi chuyện lập tức được đơn giản hóa, nhóm người trong trung tâm quản lý không có sức chiến đấu. Nhanh chóng thu dọn, và bởi vì phe nổi loạn đã chiếm thế thượng phong trong cuộc hỗn loạn trước đó, nắm được quyền kiểm soát thái không giam ngục. Cho nên chỉ cần đi một chuyến trong thái không giam ngục là có thể thấy các phe phái đang kiểm soát những người khác và bị đàn áp. Chẳng qua là kết quả hơi khác so với những gì anh tưởng tượng, hai người đứng trước cửa phòng giam thứ nhất ấn nút gọi bên cạnh cửa. Cách lớp cửa kính đặc biệt chống cháy nổ là một người đàn ông cường tráng tóc ngắn màu xám nói, sói xám tái đặc. Nhớ không lầm khu phòng giam đầu tiên trước đây, ông hẳn là được thả, sao lại vào lại rồi, sói xám liếc sang với vẻ mặt mẹ nó ai vậy? Đầy mặt bực bội, chỉ là bất cẩn để người khác ám toán thôi, nếu không mày lại thả ra ngoài thử xem, không mở thì cút. Sở tư ngẫm lại dáng vẻ võ trang đầy đủ của mình, không thể nhận ra cũng là chuyện bình thường, cho nên cũng không quan tâm đến ông ta, chỉ gật đầu nói. Mở lần nữa cũng không thành vấn đề, nhưng tôi cần xác nhận ông ở phe nào trong trường hợp là tù nhân trung lập thực sự. Sẽ nghĩ đến việc vượt ngục trong lúc hỗn loạn, nhưng khi nghe lời này, sắc mặt của sói xám tái đặc có chút thay đổi. Có vẻ nghi ngờ nhìn lên xuống đánh giá sở tư dứt khoát cởi bỏ mặt nạ bảo hộ, lộ ra khuôn mặt của mình. Ngũ quan không thay đổi nhiều giữa thời niên thiếu và thời trưởng thành, hơn nữa khi 17, 18 tuổi đã rất gần với trạng thái trưởng thành. Tức là sự khác biệt giữa chiều sâu của đường nét và khí chất bất quá thoạt nhìn, nên là ai còn là ai, tuyệt không đến nỗi nhận lầm thành người khác. Sau khi để sói xám quét lung tung, anh đeo mặt nạ lại nói, tôi chỉ đang chứng minh quyền hạn mở cửa, bây giờ nên trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi đi. Sói xám cau mày nhìn anh một lúc, rồi do dự mở miệng, vẫn không tiết lộ tên của bất kỳ người nào có liên quan, mà chỉ nói rõ lập trường của mình. Phía đối lập kế hoạch ma quỷ, được rồi, Sở Tư gật gật đầu, không nói hai lời mở cửa phòng giam cho đến khi cửa ngục mở ra. Sói xám vẫn còn vẻ mặt mơ màng, không chút do dự rời khỏi phòng giam, đem người một nhà mang ra đi, tôi mở cửa, Sở Tư lại nói. Sói xám chạm vào vòng hắc kim trên cánh tay mình, trên mặt lại có vẻ cảnh giác, ông ta nhìn chằm chằm vào mắt Sở Tư và Tát Ách Dương một lúc rồi nói. Đi theo ta, lúc đầu còn có chút suy nghĩ, có thể nhìn ra được nghi ngờ trong lòng vẫn chưa bị xua tan. Chuyên chọn một người xem ra có thể đánh lại thử nghiệm Sở Tư, thấy họ quả thực nói được làm được, một đám lần lượt thả ra. Sau đó chậm rãi hạ cảnh giác hỏi, làm sao lại dính vào vậy, Sở trưởng quan, Sở Tư lời ít ý nhiều, con kế nghiệp cha, có vấn đề gì không, không có. Sói xám hoạt động cổ, một đường đi theo, nghĩ tới đây nói, đừng trách ta phòng bị, dù sao thì không phải ai cũng có thể kế nghiệp cha đâu. Chẳng bao lâu sau, gần 50 người một nhà lại được Sở Tư bọn họ thả ra, phòng giam bỏ trống được sử dụng để làm nơi giam giữ quản giáo và cấp dưới. Phải đến khi nhóm phản loạn vốn nắm quyền kiểm soát bị tống vào xà lim và giam giữ tại chỗ, bọn sói xám mới hoàn toàn yên tâm. Kể cho Sở Tư bọn họ về trận hỗn chiến trước đó, trên thực tế, trận hỗn chiến diễn ra nhiều hơn những gì Sở Tư tưởng tượng ban đầu. Sau khi Sở Tư hạ lệnh mở khu nhà giam đầu tiên, sói xám tái đặc cùng một nhóm nhỏ cảnh ngục đã tấn công bất ngờ. Lập tức đem phó quản giáo trực ban và một số lượng lớn cảnh ngục vào khu vực nhà giam tiêm thuốc cho đám bán thành phẩm kim ô nha. Khiến chúng rơi vào trạng thái sốc, ai ngờ đâu lại xảy ra tình huống bất ngờ. Một vài tù nhân được họ coi là trung lập không lâu sau khi vào tù đã giúp quản giáo cùng một nhóm nhỏ bất ngờ phản công, đảo ngược tình thế. Sở Tư đi ngang qua mấy phòng giam vừa mới bị giam vài tháng, nhìn tên bọn họ lần lượt Cương Đặc, Hoắc Nhĩ, An Đức Sâm. Tên của những người này vẫn còn ấn tượng bởi vì tài liệu chuyển qua từ tay anh, nhưng vì thân phận đặc biệt của những người này. Tội danh ở trong quân doanh, rất nhiều vấn đề đã được quân bộ bên kia xác nhận, sau này mới định tội vì mấy người này rất khó bắt. Những người cuối cùng bị bắt ra ngoài truy đuổi không phải ai khác, đúng là Đường cùng Lạc Bàng bọn họ, những người thuộc huấn luyện doanh đặc biệt. Khi nhìn thấy những người này, anh chợt hiểu tại sao Lạc Bàng bọn họ lại được cử đến pháo đài Bani Bảo để thực hiện một nhiệm vụ dọn dẹp không có tay nghề cao như vậy. Hiển nhiên là để loại bỏ những nhân viên có liên quan đến những tù nhân giả mạo này, điển hình không coi trọng tính mạng con người. Nếu những kẻ điên như vậy thực sự được giải thoát khỏi thời gian, đó có lẽ sẽ chỉ là một thảm họa lớn, tóm lại là vậy. Suýt nữa đã thành công lại bị phản công, sói xám tái đáp vẻ mặt tức giận lại chán nản, chúng tôi lại bị đưa trở lại phòng giam. Về phần mấy người kim ô nha bị sốc, chúng tôi không làm chuyện cái lồng với vòng giảm thanh, sói xám nghe Sở Tư nói về kim ô nha bọn họ. Trạng thái sống dở chết dở sau này của chúng, liền phủ nhận, tôi đến đây để đóng giả tù nhân, không phải là tù nhân thực sự của TMD. Không chơi kiểu đó, loại chuyện này chỉ có mấy kẻ điên bên kia mới làm được như vậy, để kiểm soát những người không tiện điều khiển. Bọn họ có thể làm mọi cách, bất quá nhìn đám ngu xuẩn kim ô nha kia ăn mệt tôi lại thấy vui không tả xiết. Mẹ nó nhiều năm như vậy không thiếu việc làm cho tôi tức chết mà, Sở Tư suy nghĩ một chút, hỏi, sau khi quản giáo kiểm soát. Bọn họ có từng đi nơi nào không? Có, sói xám gật đầu, tôi theo dõi thấy bọn họ nhận được chỉ thị từ một nguồn không xác định. Quay lại tìm bệnh viện quân đội Bạch Ưng, tôi đã bí mật gửi lời cảnh báo đến bác sĩ Thiệu ở đó. Sau đó thấy bọn họ mang khoang đông lạnh trống không trở về, phòng trừng mục đích không đạt được, lão Thiệu chính là trốn bọn họ sao, Sở Tư cau mày. Quay đầu nói nhỏ với Tát Ách Dương vẫn luôn im lặng, tôi nghĩ tôi gần như hiểu tại sao bọn họ lại đến biệt thự của tôi rồi. Sói xám tái đặc rất tò mò về người bên cạnh Sở Tư, từ đầu đến cuối vẫn chưa cởi bỏ mặt nạ và kính bảo hộ, vỗ vỗ trêu đùa hắn. Vị người một nhà này là ai vậy, tôi có biết không, sao đến bây giờ vẫn còn bọc kín mít không lộ mặt vậy, không thấy chán à? Tát Ách Dương liếc nhìn ông ta qua kính bảo hộ, giọng nói lười biếng phát ra từ dưới mặt nạ, tôi lo lộ mặt rồi. Vị này sẽ không quay đầu bỏ chạy chứ, tên khốn nói này trong miệng nói lo lắng, tay cũng không dừng lại, đã cởi kính bảo hộ ra. Để lộ đôi lông mày anh Tuấn lại hung hãn lanh lợi, đôi mắt đặc biệt gần như trong suốt ấy chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Trông vui tươi lại có vẻ ngạo mạn, Tát Ách Dương, âm điệu sói xám tái đặc biến mất, lập tức thu lại tay đặt trên vai hắn. Quả thực kiếm cớ chạy đi, anh ở chỗ này làm cái gì vậy? Sở Tư nhìn bóng dáng sói xám, quay đầu tức giận hỏi Tát Ách Dương. Sao ai thấy anh cũng giống như gặp quỷ vậy, Tát Ách Dương, trước kia từng ngộ nhận nhầm ông ta là người bên thí nghiệm thời gian. Chơi hai vố nho nhỏ thôi, không có gì đâu, còn đặc biệt nhấn mạnh tính từ nho nhỏ, Sở Tư tin hắn liền có quỷ đó. Em vừa nói biết tại sao bọn họ lại đến biệt thự của mình à, Tát Ách Dương kịp thời đổi chủ đề, Sở Tư nói. Bởi vì Mễ Lạc trợ thủ đắc lực nhất của Lão Thiệu ở cùng tôi chỗ đó, mỗi mùa hè và mùa đông sẽ theo tôi về biệt thự. Giúp điều chỉnh máy móc thông minh, nếu bọn họ muốn thu thập thông tin trong trường hợp không tìm được Lão Thiệu. Lựa chọn thứ hai nhất định là trợ lý Mễ Lạc của ông ấy, họ không thể không nghĩ đến việc cắt ký ức mà Lão Thiệu đã làm trước đây. Ông cắt một phần ký ức rõ ràng là để đảm bảo rằng những thông tin nhất định sẽ không bị người của thí nghiệm thời gian biết đến. Vậy người của thí nghiệm thời gian đang tìm kiếm điều gì, bọn họ đã liên hợp với Bạch Ngân Chi Thành, bố trí tốt Long Trụ. Và chuyển hậu quả của thảm họa, mọi thứ bọn họ muốn làm dường như đã thực hiện được, còn điều gì vẫn không muốn từ bỏ khi chưa đạt được. Hơn 20 khoang đông lạnh được xếp hàng lặng lẽ trong nhà kho của Thái không giam ngục được sử dụng để đậu máy bay. Cảnh tượng này lần nữa khẳng định lời của Sở Tư, bọn họ vớt một mảnh vỡ hành tinh lớn như vậy. Nhưng cuối cùng chỉ để lại những khoang đông lạnh ẩn bên trong, hiển nhiên mục tiêu ở bên trong đó, cả hai bật đèn đi quanh những khoang đông lạnh. Bên trong có các cảnh vệ, chuyên gia dinh dưỡng, thư ký và trợ lý Mễ Lạc của Lão Thiệu, những người đi cùng Sở Tư đến biệt thự hàng năm. Mỗi khoang đông lạnh được đánh dấu bằng số C, G, số lượng ban đầu đương nhiên khác nhau ở các vùng khác nhau. Sở Tư tìm thấy một khoang rỗng không thuộc khu rừng tuyết tùng đen, nhìn dãy số thì có thể là trong văn phòng của Lão Thiệu. Hiệu ứng do Long Trụ gây ra trước đây nhắc tôi nhớ đến một chuyện, Sở Tư nói với Tát Ách Dương. Nếu Long Trụ có thể kích thích người trong khoang đông lạnh tỉnh dậy, cũng có thể thử qua các cơ sở y tế trong nhà tù, em muốn đánh thức Mễ Lạc sao? Tôi không có vấn đề gì với thiết bị, nhưng y sinh Tát Ách Dương cười như không cười nói, mặc dù tôi rất thích kiểu phụ thuộc này. Nhưng tôi sợ em phải tìm một người thông minh khác rồi thân ái, tuy nhiên, thực tế luôn rất phũ phàng. Đã quen với việc để Tát Ách Dương giải quyết các loại công việc kỹ thuật, thình lình gặp chuyện hắn cũng không thể đảm đương nổi. Trong lúc nhất thời thực sự không tìm được ứng viên thứ hai phù hợp, họ sàng lọc qua lại hai lần trong số những người một nhà trong thái không giam ngục. Và không ai trong số họ biết về y sinh học ngay khi mọi người đang hết đường xoay sở, Sở Tư đột nhiên nhớ tới một vị, là người ra quyết định. Chưa nói đến chuyện khác, ít nhất phải có khả năng dùng người nào tới tay đều cũng có thể có ích trong những trường hợp đặc biệt. Cũng bao gồm một số người không phải là con người, chẳng hạn như hệ thống thiểu năng trí tuệ nói lắp gì đó, cách trương.